Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 4, trong động đi ra hài tử thật là đáng sợ. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền không nghĩ nhường Caesar thật sự đi một kích toi mạng. Trong bộ lạc không cho phép, bất quá, muốn đem này tới tay đồ vật nhường ra đi, Thiệu Huyền tuyệt đối không làm, huống chi tới chính là này ba cái tiểu vương bát đản. Vậy thì càng đừng nói nữa. Ở Thiệu Huyền suy nghĩ chờ lát nữa là tay không đánh vẫn là cầm cục đá đập thời điểm. Đi lên núi ba cá nhân cũng không có nhận ra được đang mai phục Thiệu Huyền. Bọn họ sự chú ý nhiều hơn thả ở những địa phương khác. Phòng bị khối đá phi bắn tới. Bọn họ cũng không biết bây giờ an toàn nhất lên núi đường là nào điều. Chỉ có thể căn cứ nghe được thanh âm tới đại khái phán đoán. Tránh ra những thứ kia phát ra nổ vang địa phương. Chiếm, thật sự là bên này sao? Đi tuốt ở đằng trước tái tránh ra một khối từ nghiêng phía trên rơi xuống khối đá. Mang theo tức giận nhìn hướng tránh ở sau lưng người. Lông mày đều mau dựng lên. Nhát gan tên là Chiếm kia tiểu hài rụt rụt cổ. Nói, khẳng định là, cha ta hôm nay phụ trách tuần tra. Hắn nhìn đến mạch từ bên này xuống núi. Cũng sắp đến, mạch nhưng là trung cấp chiến sĩ. Hắn lưu lại nhất định là có không ít hàng tốt. Tái hừ một tiếng, đem rơi xuống đến bên chân cục đá một cước đá bay. Tiếp tục đi về phía trước, nhìn tái bọn họ ba người càng đi càng gần. Thiệu Huyền nín thở, chờ thời cơ tốt nhất. Phối hợp nhiều lần, Thiệu Huyền cũng sẽ không lại nói nhiều. Nhìn đúng thời cơ chiều Caesar đánh cái thủ thế sau liền một cái sải bước đột nhiên xông hướng tái. Hữu quyền nắm chặt, đối tái mặt đập tới. Tái phản ứng cũng không chậm. Hắn năng lực ở trong ba người là cao nhất. Bị Thiệu Huyền đánh bất ngờ. Không kịp hoàn toàn né tránh. Chỉ kịp nghiêng nghiêng thân. Nhường cái mũi tránh khỏi quyền kích. Nhưng mặt liền tao ương. Không đại hắn có gì phản ứng. Ngay sau đó cầm lại bị đánh một cái mãnh kích. Này liên tục công kích nhường tái có giây lát cảm giác hôn mê. Thân thể ngã về sau. Nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Vẻn vẹn chỉ một lát sau thời gian. Thiệu Huyền nắm đấm liền theo nhau mà tới. Một quyền tiếp một quyền nện ở tái trên mặt. Thiệu Huyền cuối cùng vẫn không có tuyển chọn cầm cục đá đập. Cho dù là tay không. Nhưng này chân chân thật thật một quyền tiếp một quyền đánh tới cũng không phải dễ chịu. Viêm giác bộ lạc người thân thể tố chất rất mạnh. Liền tính không có thức tỉnh đồ đằng lực hài tử. Cũng vượt xa Thiệu Huyền đời trước đã gặp qua phần lớn người. Thiệu Huyền muốn ở trong chốc lát giải quyết sự tình. Gia quyền lực đạo cũng không cất giữ. Bên kia, ở Thiệu Huyền xông hướng tái đồng thời. Caesar cũng đánh về phía dã. Cùng trước kia Thiệu Huyền huấn luyện như vậy. Nó không có trực tiếp hạ miệng đi cắn dã ra thịt. Mà là trực tiếp cắn dã ăn mặc da thú cùng thắt ở eo nơi đó dây cỏ. Cắn chặt không buông miệng. Trực tiếp hướng những phương hướng khác kéo. Cho dù bây giờ Caesar còn ở vào thời kỳ thơ ấu. Nhưng nó đã có thể ung dung kéo 10 tuổi tiểu hài chạy. Không nhường dã cho Thiệu Huyền chế tạo phiền toái. Cũng không có cho dã bỏ dậy cơ hội. Còn đệ tam người Chiếm. Hắn là trong ba người lá gan nhỏ nhất. Luận tàn nhẫn luận lực đạo đều không kịp hai người khác. Thiệu Huyền đem hắn ở lại cuối cùng giải quyết. Ở Thiệu Huyền đột nhiên xông tới công kích tái thời điểm. Chiếm cùng dã đều lấy làm kinh hãi. Mà dã còn chưa kịp đi giúp tái. Caesar liền nhào tới. Nhìn gần trong gang tấc những thứ kia răng nanh. Chiếm cùng dã hai tiểu hài kém chút đi tiểu. Đặc biệt là bị Caesar trực tiếp bạo lực kéo đi dã. Lên giọng hô cứu mạng. Lưu tại chỗ Chiếm sau một lát mới phản ứng được. Sau đó cầm gậy gỗ qua hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền một bên nắm quyền hướng tái trên mặt chào hỏi. Cũng chia tâm thần chú ý Chiếm phản ứng. Đầu tránh ra cua qua đầy gậy gỗ. Chịu đựng côn kích sau lưng từng trận nóng rát đau buốt. Không lập tức né tránh Chiếm gậy gỗ. Chỉ là chào hỏi hướng tái nắm đấm nhanh hơn. Tái so Thiệu Huyền muốn đại 2 tuổi. Thể trạng mạnh hơn bây giờ Thiệu Huyền. Nhưng rốt cuộc chỉ là không có thức tỉnh đồ đăng lực hài tử. Ở Thiệu Huyền bạo vũ tựa như công kích hạ rất nhanh mất đi sức chiến đấu. Thiệu Huyền từng ngụm mà thở hổn hển. nếu như không thể tốc chiến tốc thắng, bại chính là hắn. Đi qua nửa năm nay hắn ăn đủ rồi do dự thua thiệt. Giải quyết lớn nhất phiền toái. Thiệu Huyền lộn một cái né tránh qua qua đây gậy gỗ. Nhìn hướng chiếm, mới vừa đánh tái kia cổ tàn nhẫn còn ở. Liên quan Thiệu Huyền ánh mắt cũng tràn đầy dữ tợn. Cái này làm cho vốn là nhát gan chiếm nắm gậy gỗ tay đều run mấy cái. Chiếm thấy tái đã bị đánh nằm xuống. Trong thời gian ngắn là không thể phản kích. Mà dã bên kia hiển nhiên tình cảnh khó khăn. Còn có thể nghe được hắn hoang mang kêu thanh. Siết chặt trong tay nắm gậy gỗ. Chiếm chỉ cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía. Đối thượng Thiệu Huyền nhìn tới ánh mắt. Chiếm không tự chủ rời đi tầm mắt. Nhìn đến chiếm cái này sợ dạng Thiệu Huyền liền biết người này đã sinh ra ý lùi bước rồi. Dựng thẳng người. Thiệu Huyền từng bước một đi hướng chiếm. Thiệu Huyền tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mỗi một bước lại để cho chiếm cảm giác trong lòng bị một buồn búa. Mỗi thụ một buồn búa. Chiếm sắc mặt liền khó coi một phân. Hai người bên trong. Cầm vũ khí là chiếm. Vóc người cao lớn chút cũng là chiếm. Nhưng từ khí thế thượng nhìn. Rất rõ ràng chiếm bây giờ hoàn toàn ở vào yếu thế một phương. Ở Thiệu Huyền ly chiếm chỉ có một bước khoảng cách thời điểm. Chiếm run một cái. Trực tiếp hai tay ném đi. Đem côn gỗ trong tay vứt. Sau đó nhanh chóng lui ra mấy bước. Ý tứ này chính là hắn không tính cùng Thiệu Huyền tranh. Chủ động tỏ ra yếu thế. Song phương đối thượng như vậy nhiều lần. Chiếm cũng minh bạch. Chỉ cần hắn làm ra lựa chọn như vậy. Thiệu Huyền là sẽ không tiếp tục đánh đuổi hắn. Cho dù mới vừa hắn gõ qua Thiệu Huyền mấy cây gậy. Mới vừa cảm giác hơi hơi tỉnh lại điểm tái ngẩng đầu liền gặp được chiếm này sợ dạng. Khí đến kém chút một búng máu phun ra ngoài. Mẹ nó, đồng đội heo. Biết người tập kích là Thiệu Huyền lúc. Tái trong lòng liền ám đạo một tiếng, hỏng bét. Mấy lần trước bọn họ đối thượng Thiệu Huyền đều không chiếm được hảo. Lần này hắn càng là liền phản kích cũng không kịp liền bị đánh nằm trên đất. Tái trong lòng cái kia nghẹn khuất. Thật vất vả mạo nguy hiểm qua đây dự tính nhặt cái giò gì. Nhưng không nghĩ Huyền người này cũng ở nơi đây. Còn so bọn họ tới sớm. Người này là mũi sói sao? Nhìn lại bọn họ bên này ba cái không chỉ tới chậm. Còn đánh thua. Nghĩ. Tái nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt giống như là kết liễu thâm cừu đại hận giống nhau. Thiệu Huyền không lại để ý tới tái. Hắn hôm nay cũng không hề nghĩ như vậy tùy tiện sẽ bỏ qua chiếm. Nhưng cũng không giống đối đãi tái như vậy đem hắn cho đánh nằm xuống. Mà là đem người hướng tái bên kia đạp tới. Nhặt lên chiếm rơi dưới đất gậy gỗ. Thiệu Huyền đi tới nằm dưới đất tái cùng chiếm trước mặt. Gậy gỗ ở trong tay ước lượng hai cái. Trên nắm tay dính mới vừa đánh tái lúc mang theo máu. Ở trên gậy gỗ từ từ cọ rồi cọ. Sau đó nhìn trước mặt hai người lộ ra một cười. Nhìn thấy cái này cười. Tái cùng chiếm sau lưng rét lạnh. Hận không thể bây giờ lập tức chạy đi. Cảm giác có cái gì đáng sợ sự tình muốn phát sinh tựa như. Nhưng là tái bây giờ nằm. Căn bản không đứng nổi. Mà ngồi dưới đất chiếm thì nhanh chóng đạp chân muốn lui về phía sau. Thiệu Huyền cúi người. Nắm gậy gỗ đột ngột chiều tái cùng chiếm qua đi qua. Động tác rất đột nhiên. Cũng rất dứt khoát. Trong nháy mắt đó. Tái cùng chiếm cảm giác hô hấp đều ngừng. Cả người phát lạnh. Trong mắt chỉ có kia căn hung hăng vung xuống gậy gỗ. Cát. Gậy gỗ đánh ở tái cùng chiếm chính giữa đất trống. Thoáng chốc bẻ gãy. Hơn nữa phía trước một bộ phận đã vỡ vụn. Vỡ vụn ra vụn gỗ tung tóe đến tái cùng chiếm trên mặt. Đâm ra một ít vết máu. Thiệu Huyền hướng đã sửng sốt hai người trước mặt sát lại gần một ít. Đồ vật là ta. Ta nhặt xong rồi các ngươi lại đi qua. Minh bạch, thanh âm không lớn, nhưng thanh âm mang theo một loại khác thường áp bức cảm. Cho tái cùng chiếm cảm giác chính là, nếu như bọn họ bây giờ không tỏ ra yếu thế, mới vừa kia một gậy có phải là sẽ thêm ở bọn họ trên người. Tái không ra tiếng, vẫn căm tức nhìn Thiệu Huyền, bên cạnh chiếm cả người đều run rẩy, vội vàng gật đầu, biểu hiện hoàn toàn minh bạch. Ánh mắt mang theo cẩn thận cùng kiêng kỵ. Khó trách cha mẹ không nhường tiếp cận trong động hài tử. Trong động ra tới hài tử thật là đáng sợ. so thường xuyên đánh người tái còn đáng sợ hơn. Chiếm tâm nghĩ, Thiệu Huyền không lại tiếp tục ở bọn họ trên người lãng phí thời gian. Nếu tái bọn họ có thể qua tới, những người khác cũng có thể sẽ tới. Thiệu Huyền bây giờ đối phó ba cái tiểu hài cũng chỉ có thể lấy khéo thủ thắng. Vẫn là ở có Caesar giúp đỡ điều kiện hạ, nếu là người lại nhiều chút, hoặc là tuổi tác càng đại hài tử qua đây mà nói, Thiệu Huyền cũng chỉ có thể rút lui. Nghĩ đến đây, Thiệu Huyền tăng nhanh lựa chọn động tác. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.